Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Huyết tiêu cửu gia nữ nhân, vóc dáng thấp nam nhân nói tới đây. Ánh mắt đánh giá Quan Hy, đáy mắt lộ ra dâm tà. Không có nói hoàn mà nói là có ý tứ gì. Thực rõ ràng, cao cái nam nhân nhíu một chút mi. Quát lớn nói, lão nhị, ngươi thu liễm điểm. Chúng ta lần này đi ra là thay tam gia làm việc. Xong xuôi sự lấy tiền chạy lấy người. Đừng nhiều sinh sự đoan. Có tiền, muốn cái gì nữ nhân không có. Vóc dáng thấp nam nhân nghe xong. Nói, lão đại, nữ nhân nhiều như vậy. Hiện tại này nhưng là vị kia tiêu cửu gia nữ nhân. Ngày thường như vậy thủy nộn bộ dáng. Ta đã nghĩ thường cái vị. Nhìn xem vị kia hô phong hoán vũ cửu gia nữ nhân. Cùng nữ nhân khác tư vị có phải hay không bất đồng, hắn nói xong. Nhìn chằm chằm Quan Hy hôn mê sườn mặt, rõ ràng đã muốn dùng khẩu trang che đi lên, lại vẫn là có thể theo mặt mày nhìn ra này con gái tú lệ xinh đẹp. Ngươi chính là quản không được ngươi dưới thân kia hai lượng thịt cao vóc dáng nam nhân thấp. Giọng quát lớn nói. Ngươi cũng biết đây là cửu gia nữ nhân, hiện tại đem nàng trói lại cấp tam gia, mặc kệ đến lúc đó tam gia xử lý như thế nào. Tóm lại theo chúng ta không có vấn đề gì, ngươi cho là tam gia thật sự dám trêu giận tiêu cửu gia. Ngươi nếu huýt này nữ nhân, nửa đời sau tưởng bị tiêu cửu gia đuổi giết, vóc dáng thấp nam hiển nhiên không có giống cao vóc dáng nam nghĩ đến như thế nào nhiều. Nghe hắn phân tích một chút. Không tự giác nghĩ mà sợ đứng lên. Đại ca, ta không dám, vóc dáng thấp nam nhân khúm núm ứng hai tiếng. Hắn lại nhìn Quan Hy vài lần, trong lòng tái nghĩ như thế nào, cũng đem kia ác tha tâm tư tạm thời đè ép xuống dưới. So với ngoạn nữ nhân, tựa hồ vẫn là mệnh quan trọng hơn. Hai nam nhân, một người một bên, mang theo Quan Hy hướng nữ xí ngoại đi, nữ WC cửa mở. Có thương trường khách nhân muốn vào đến thượng toilet, gặp hai người cái một cái nữ theo toilet đi ra ngoài. Như là phát sinh sự tình gì, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại bị cái nữ nhân trong đó một người nam nhân hung thần ác sát chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhìn cái gì vậy, mọi người sợ phiền phức, cái kia nữ khách nhân bị giống lên như vậy nhất cổ họng. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Cúi đầu hướng nữ buồng thanh trừ đi vào đi, nghe nói loại này buồng thanh trừ ngẫu nhiên cũng có người hội đánh dã chiến. Vừa rồi kia hai nam nhất nữ, là cùng nhau, nhưng là cái kia nữ, hình như là hôn mê bất tỉnh, nên không phải bị sao sao sao đi. Này nữ khách nhân theo bao trong bao cầm lấy di động. Yếu gọi điện thoại báo nguy, nhưng thủ vừa khấu hai cái một, lại dừng. Quên đi, đầu năm nay, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vừa rồi kia hai cái nam nhìn sẽ không là cái gì người tốt. Nàng, vẫn là đừng xen vào việc của người khác, thương trường nhiều người, cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp nam nhân, muốn đem Quan Hy như vậy một cái đại người sống làm ra thương trường. Vẫn là thực thấy được, nhưng này gian thương trường, toilet vừa vặn ở thang lầu cùng thang máy khẩu giữ. Cao vóc dáng nam nhân cùng vóc dáng thấp nam nhân cái Quan Hy. Không có lựa chọn đáp thang máy, mà là lựa chọn đi cơ hồ không ai đi thang lầu. Dọc theo đường đi đến thương trường địa hạ bãi đỗ xe. Đều thực thuận lợi, hồn ám địa hạ bãi đỗ xe. Bọn họ đem cả người nhuyễn miên Quan Hy nhét vào xe sau tòa. Vóc dáng thấp nam nhân tọa điều khiển tòa. Cao vóc dáng nam nhân đang muốn tọa phó giá. Bỗng nhiên nhỏ hẹp trong xe, phát ra ong ong ong di động chấn động thanh, lão nhị, là tay ngươi cơ, cao vóc dáng nam nhân không kiên nhẫn, làm việc tình như thế nào di động còn khởi động máy. Trước tắt máy, ta tắt điện thoại a, vóc dáng thấp nam nhân vừa nói. Một bên xuất ra di động, hắn nhớ rõ hắn muốn tới thương trường trên đường đóng cơ. Không có khả năng chấn động. Vóc dáng thấp nam nhân xuất ra di động, quả nhiên tay hắn cơ im ắng, không ai gọi điện thoại tiến vào. Đại ca, không là của ta di động, cao vóc dáng nam nhân di động liền trên tay chính mình. Chuẩn bị chờ một chút liên hệ tam gia, hai người hướng xe sau tòa xem qua đi. Cẩn thận vừa nghe, mới phát hiện là Quan Hy Bao trong bao di động ở vang. Cao vóc dáng nam nhân thân thủ lấy khóa Quan Hy Bao bao. Theo trong bao xuất ra Quan Hy di động, vừa thấy điện báo biểu hiện, tiểu mễ, không chút suy nghĩ, cao vóc dáng nam nhân trực tiếp khấu quải điện thoại di động. Điện thoại quan cơ, tùy ý tắc hồi trong bao. Hắn đối vóc dáng thấp nam phân phó nói, lái xe, là, lão đại, vóc dáng thấp nam đem cái chìa khóa sáp nhập trong xe. Khởi động, nhấn ga, một chiếc không chớp mắt màu đen đại chúng kiệu nhỏ xe. Chậm rãi theo địa hạ bãi đỗ xe xử đi ra ngoài. Thương trường, nhi đồng trang phục điếm mani bạch tiểu mễ đang đợi Quan Hy. Hi hi nói muốn đi toilet, đã muốn 20 mấy phút, còn không có trở về, cũng đi lâu lắm đi, đợi lại chờ, Quan Hy vẫn là không trở về. Bạch tiểu mễ cấp Quan Hy đánh vừa thông suốt điện thoại rõ ràng di động lý truyền đến đang ở truyền. Được nêu lên âm, lại bỗng nhiên biến thành việc âm mani bạch tiểu mễ nhìn chính mình di động. Hoài nghi có phải hay không chính mình di động ra vấn đề. Lại cấp Quan Hy gọi điện thoại. Lúc này đây, di động trực tiếp biến thành tắt máy. Màu đen đại chúng xe theo dòng xe cộ chạy ở đường cái thượng. Xe đại khái chạy có tứ hơn 10 phần chung. Trong lúc tả quải hữu quải, rốt cục ngừng lại. Cao vóc dáng nam ở giảng điện thoại, tam gia, chúng ta đến, ân, hóa cũng đưa, không có người nhìn đến, cũng không có nhân cùng lại đây, chúng ta hiện tại đi vào, đi, chúng ta đây lập tức liền mang nàng đi qua. Cao vóc dáng nam cắt đứt điện thoại, phân phó vóc dáng thấp nam nói, trực tiếp đem xe khai đi vào. Hảo, vóc dáng thấp nam nghe xong, lại phát động xe, màu đen đại chúng xe trước mặt. Là một cái thật lớn cũ nát kho hàng. Kho hàng đại môn dỉ sát, nguyên bản là nhắm chặt, lúc này bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Một cái mặc màu đen tây trang bảo tiêu bộ dáng nhân đi ra. Nói, vào đi, kho hàng xong môn bị mở ra. Vóc dáng thấp nam nhân chậm rãi lái xe đi vào. Vào kho hàng, cao vóc dáng nam xuống xe. Ho khan hai tiếng, đây là một cái nhìn thật lâu vô dụng kho hàng. Chỉ có ở kho hàng tà phía trên mở một cái không lớn không nhỏ cửa sổ ở mái nhà. Trong không khí nổi lơ lửng mắt thường có thể thấy được cho bụi. Kho hàng lý, trừ bỏ vừa rồi mở cửa cái kia bảo tiêu, còn có mặt khác vài cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. Trung gian đứng tiêu lão tam môn sơ tiêu lão tam tay trái chống quải trượng. Hắn tay phải thuy, ngón trỏ bao màu trắng băng gạc. Tiêu lão tam vừa thấy đến cao vóc dáng nam, lập tức đi tới, hỏi, nhân đâu, ở trong xe. Tam gia, cao vóc dáng nam nhìn thấy tiêu lão tam, mới từ ở vóc dáng thấp trước mặt phát hào tư lệnh uy phong lập tức sẽ không có. Trở nên nịnh nọt, ta đem nàng mang đi ra cho ngài nhìn một cái, ân, tiêu lão tam gật gật đầu. Cao vóc dáng nam lập tức đi xe sau tòa, đem Quan Hy theo xe sau tòa bàn đi ra. Bàn đi ra sau, hắn đem Quan Hy bình phóng trên mặt đất, thân thủ kéo trên mặt hắn khẩu trang phía dưới, là hé ra mượt mà nhuận bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, trơn bóng no đủ cái chán, mảnh khảnh mái liễu, phấn nộn môi đỏ mọng, kia ánh mắt nhắm, nhưng thật ra nhìn không ra đến có phải hay không giống lần trước như vậy chỉ vào hắn kêu nói, xú. Lão đầu, ngươi tưởng đối nhà của ta cửu gia làm cái gì, khi kiêu ngạo khí diễm mani này xú nữ nhân. Ỷ vào lần trước có tiêu cửu diêm ở đây, thế nhưng chỉ vào mũi hắn mắng, còn ngạnh sinh sinh đem hắn ngón tay bài đoạn. Hết chương.